Sau khi xuyên thành đá lót đường, tôi chỉ muốn gây dựng sự nghiệp. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào tháng 12, Thiên Hạ Vô Song chính thức bước vào thời kỳ tuyên truyền phim. Official Weibo yên tĩnh mấy tháng bắt đầu buôn bán. Ngày nào cũng đăng cố định mấy tấm ảnh hoặc cảnh đánh nhau trong phim trường hơn 10 giây. Official Weibo vừa có động tĩnh, người đầu tiên có hành động là fan của các nghệ sĩ. Bộ phim này hội tụ rất nhiều minh tinh, có thể coi là quần tinh hội tụ. Các nhà đều đến chiếm hàng đầu, nhất là fan của bốn người Sở Thần Thăng, Thẩm Lâm Lâm, Tống Viễn Bân, Trương Yêu. Bởi vì số lượng vô cùng khổng lồ, khu bình luận vừa mở ra, tất cả trang đầu đều là bọn họ tự mang theo văn mẫu thả rắm cầu vồng. Trong 6 người, ngoại trừ fan Úc Vi Tinh ít nhất, ước chừng bằng không, còn lại là Giang Thi Minh tương đối ít, y một lòng hướng về âm nhạc, làm người lại khiêm tốn, không buôn bán, fan của y giống như y, Phật hệ, hơn nữa càng yêu âm nhạc của y, nguyện ý vì âm nhạc của y tốn nhiều tiền. Fan của y nhắn lại, phải lật lại rất nhiều trang, mới có thể tìm được. Về phần Úc Vi Tinh, anti-fan mãi mãi chạy ở phía trước, nhưng lần này cảm giác tồn tại của bọn họ không cao. Dù sao hàng trước đều là thuật khống bình, tự mang theo đồng bọn chuyển lời bình luận, làm sao liều mạng được. Ảnh chụp sân khấu và ngoài lề đăng đến ngày thứ ba. Có account marketing trải qua quan sát, phát hiện 7-8 ảnh chụp official Weibo gửi không có ảnh nào là của Úc Vi Tinh. Liên quan đến cậu chỉ có ảnh tĩnh. Điều đó nói lên điều gì? Có phải đã nói lên biểu hiện của Úc Vi Tinh quá kém? Sợ phát tán ra ngoài bị quần chúng trào phúng, lo lắng netizen lại một lần kháng nghị yêu cầu đổi người. Nhìn thấy mật mã lưu lượng, account marketing lại bắt đầu gây sự. Account marketing này là phim truyền hình Chân Tiên Sinh, có số lượt fan 250 vạn. Ngày đầu tiên đăng ảnh, gã ta cũng đã nghĩ kỹ nên làm sao để cọ sát lưu lượng từ trên người Úc Vi Tinh. Luận điểm tranh luận lớn nhất của bộ phim này là Úc Vi Tinh. Lúc trước diễn xuất, kinh người, của, cậu, quá mức xuất sắc, ké phim từ, cậu, là dễ nhất, mang theo tràn đầy tự tin. Gã ta ra tay đăng một bài viết, hơn nữa mua cho mình một cái hot search không tính quá cao. Nửa giờ sau, ngoài lề của Úc Vi Tinh đâu, nhảy dù lên hạng 11 hot search, trong nháy mắt hấp dẫn đến rất nhiều anti-fan. Mấy ngày nay anti-fan rất uất ức, mỗi lần bình luận chào phúng Úc Vi Tinh đều bị fan của bốn người Sở Thần Thăng áp chế. Chạy tới quảng trường Thiên Hạ Vô Song, không bao lâu lại một lần nữa bị fan của các nghệ sĩ khác nhấn chìm. Cuối cùng trở lại quảng trường cá nhân của Úc Vi Tinh, cho rằng cuối cùng cũng có thể mắng sảng khoái, lại phát hiện đám kỳ quái lúc trước gặp phải kia đã trở lại. Dùng ảnh chụp nhan sắc của Úc Vi Tinh gửi lên quảng trường, nhanh chóng đem ngôn ngữ ô uế của bọn họ đè lên phía sau. Anti-fan mở đầu đối tuyến với các nàng, nhưng các nàng không ầm ĩ với người khác, mặc cho trào phúng như thế nào, vẫn luôn ném ra ảnh chụp đẹp mắt. Đám anti-fan tức chế, đi được, hận hơn, lần này cuối cùng cũng tìm được chiến trường mới. Nhóm anti-fan có thể nhiệt tình phát tiết, gõ bàn phím cũng nổi lên tia lửa. Ha ha ha, wow, không dám chứ sao, cười chế, đương nhiên không dám thả. Những thứ này đều là cảnh đánh nhau ngoài lề. Luyện tập đấy, Úc Vi Tịch căn bản không luyện tập. Người ta đánh thật cậu ta dùng thế thân, dùng hiệu ứng, nhưng không phải ngoài lề cũng không có sao. Không chăm chỉ luyện tập. Đánh nhau dùng thế thân và hiệu ứng, cậu ta đến để làm gì? Ha ha ha ha ha, cậu ta là người thế mặt, viên cứt chuột Úc Vi Tinh này, đến khi nào mới có thể cút đây? Úc Vi Tinh đi chế, đi chế, đi chế, đi, anti-fan mắng vui vẻ. hơn nữa vì lôi kéo càng nhiều netizen chán ghét Quốc Vi Tinh, lại dùng tiền mua vị trí hot search nóng hổi này, một hơi chạy tới vị trí thứ 6. Nhưng không đợi bọn họ vui vẻ bao lâu, Official Weibo của Thiên Hạ Vô Song lại đăng một đoạn video. Lần này không phải ngoài lề, mà là phim gốc, gần một phút đồng hồ, là một cảnh đánh nhau hoàn chỉnh. Nhân vật chính vừa hay là Úc Vi Tinh bị bọn họ mắng đến thương tích đầy mình. Vừa clip video, Úc Vi Tinh bạch y nhuộm tuyết, thần sắc nghiêm nghị, từng nhát kiếm kết hợp với cảnh đánh nhau lưu loát xinh đẹp. Mà diễn viên đối thủ của cậu là Đồng Lễ được khen là một trong những trần nhà của cảnh đánh nhau. Sau khi xem xong, tất cả mọi người sợ ngây người. Nhóm nhân viên marketing nhìn thấy lưu lượng truy cập đang vẫy tay với bọn họ, tranh nhau share video, đẩy ngoài lề lên hot search, còn đè lên anti-fan và phim truyền hình Chân Tiên Sinh, người xem càng ngày càng nhiều, độ hot đoạn đánh nhau kia của Úc Vi Tinh càng ngày càng cao. Đến tối, Từ Ngữ leo lên vị trí thứ nhất, còn bùng nổ, thật hay giả, đây là Úc Vi Tinh, là thế thân mang mặt nạ của anh ta à, ha ha ha ha. Chị em lầu trên bán loại mặt nạ này à, có thể thì cũng bán cho tôi một phần nhé. Tiền không thành vấn đề, chủ yếu là tôi muốn mang mặt mũi nam thần. Hắc hắc, tôi cảm thấy cần phải phổ cập cho mọi người một chút về diễn viên diễn chung với Úc Vi Tinh này, đối với người không biết anh ấy. Tôi đề cử đi xem, liên kết, xem xong đoạn video này, mọi người sẽ biết thực lực của anh ấy. Úc Vi Tinh ở đoạn này có thể ngang hàng với anh ấy. Đã cố gắng lắm rồi. Tôi vừa tua đi tua lại xem lại mười mấy lần, đánh nhau liền mạch lưu loát, mấy động tác siêu khó cũng rất hoàn mỹ, sao cậu ta làm được? Luyện tập thôi, trước khi khởi động máy, mấy diễn viên chính toàn bị nhốt trong phòng tối, tập huấn. Đây là cảnh đánh nhau có thành ý của đoàn làm phim à, cảm ơn. Tôi được tôn trọng, tôi đột nhiên rất chờ mong bộ phim này. Úc Vi Tinh tệ như vậy cũng biểu hiện tốt như thế. Những thứ khác lại càng không cần phải nói. Cho nên khi nào mới chiếu? Ngày 8 tháng 2, vừa quay vừa chiếu, trên kênh truyền hình Trái Cây, mỗi tuần 4 tập, không ổn. Các chị em, định luật thật thơm đến bất ngờ không kịp đề phòng. Tôi thật sự không chịu nổi. Nhảy fan trước, tôi đã tua đi tua lại nguyên một buổi chiều. Mau giao video ra đây. Official Weibo Thiên Hạ Vô Song. Hà Kỳ Vinh, tôi muốn xem phim, muốn video mới. Video đứng ở hot search đến 10 giờ tối. Nhiệt độ mới hạ xuống. Từ Ngữ tên hạ xuống. Mà đám người anti-fan kia đã sớm không thấy bóng dáng. Netizen nói chuyện say sưa về đoạn đánh nhau giữa Úc Vi Tinh và Đồng Lễ. Đánh giá về Úc Vi Tinh dần dần trở nên chính diện. Không còn phiến diện phủ định toàn bộ nữa. Nguyện ý chờ lúc phát sóng, lại đi xem một lần. Thậm chí có một vài netizen đã thật thơm rồi. Mắt thấy số lượng fan Úc Vi Tinh không ngừng tăng lên. Trong mắt Chu Lẫm chứa đầy ý cười. Gã vui vẻ dạo dực nói với Úc Vi Tinh. Cậu có biết cậu tăng bao nhiêu fan không? 50 vạn, chỉ mất một buổi chiều cộng thêm buổi tối. Bên ngoài mưa nhỏ tí tách rơi xuống. Nhiệt độ rất thấp, Úc Vi Tinh bọc áo khoác quân đội cầm nước nóng. Nghe vậy, có chút kinh ngạc, nhiều như vậy ư? Chu Lẫm gật đầu, thả chậm cảm xúc, nhưng chắc chắn có vài người chỉ đến góp vui. Không sao, Úc Vi Tinh rất bình tĩnh, từ từ sẽ đến. Những lời này không phải lần đầu tiên Úc Vi Tinh nói. Lúc đầu nghe thấy, Chu Lẫm còn có thể nóng vội, nhưng hiện tại gã thấy được năng lực của Úc Vi Tinh. Còn cái gì không yên lòng, đỏ chỉ là vấn đề sớm muộn. Chu Lẫm gật đầu, ừ, gã nhìn Hà Kỳ Vinh đang nói chuyện với tổ đạo cụ về cảnh mưa tiếp theo. Lại nhỏ giọng nói thật. Anh không ngờ sau khi đạo diễn Hà nhìn thấy cảnh hắc hồng, sẽ bảo tổ tuyên truyền trực tiếp chiếu cảnh đánh nhau kia. Anh tưởng chỉ là một đoạn hậu trường. Úc Vi Tinh nhìn gã. Không phải anh đã thấy độ thảo luận rồi sao? Đây là lý do anh ấy đăng phim gốc. Cười cười, cậu còn nói. Hơn nữa, tuyên truyền miễn phí, không cần uổng phí. Hot search vùi dập cho đủ cậu độ chú ý. Lúc này đoàn làm phim muốn xuống sân vả mặt. Đương nhiên phải dùng đoạn kia. Không chỉ có thể cho cậu danh chính, còn có thể đưa đến tác dụng tuyên truyền. Nguyên tắc chắc chắn tốt hơn ngoài lề. Tuy ngoài lề cũng hữu dụng, nhưng nhìn xa lại không đặc sắc như phim gốc. Có thể khiến cho độ thảo luận lớn như thế. Phim gốc là một tấm gương. Lại có vị Châu Ngọc, Đồng Lễ này so sánh. Cậu và Đồng Lễ giống như kỳ phùng địch thủ. Cố gắng lấy thực lực ra thể hiện. Mặc dù không thể một hơi tiêu trừ bóng ma diễn xuất của netizen đối với cậu, nhưng ít nhất nhìn chất lượng cảnh đánh nhau, khán giả có thể yên tâm. Thiên Hạ Vô Song vốn viết về võ hiệp, ngoại trừ một số khán giả là fan diễn viên ra, phần lớn là võ hiệp, đánh nhau không đặc sắc, câu chuyện có viết hay hơn nữa cũng sẽ bị trừ điểm. Chu Lẫm cảm thấy có lý, gã bỗng nhiên nhớ ra, đạo diễn Hà vẫn chưa thả hậu trường của cậu, có phải đang đợi dư luận hôm nay không? Có lẽ vậy. Úc Vi Tinh thấy không sao cả. Cậu đem cốc nước ấm uống xong đưa cho Chu Lẫm. Giúp em pha một ly cà phê đen. Đậm một tí. Chu Lẫm không pha cho cậu. Không thể uống nữa. Hôm nay cậu uống nhiều rồi. Úc Vi Tinh nhìn gã. Nhưng tối nay em phải quay đến 4-5 giờ. Không uống sẽ buồn ngủ. Chu Lẫm liếc mắt. Vậy, ai bảo cậu xin nghỉ? Nếu không dựa theo sắp xếp quay phim, tuần này cậu không cần phải thức đêm quay phim. Lại liếc cậu, sinh nhật thôi mà. Úc Vi Tinh lắc đầu. Không giống, năm nay là sinh nhật 30 tuổi. Huống chi em đã đồng ý với anh ấy. Anh cũng không thể để em nuốt lời chứ. Tôi không nói lại cậu. Chu Lẫm đứng dậy đi pha cà phê. Chu Lẫm pha cà phê xong trở về. Hà Kỳ Vinh cũng dặn dò tổ đạo cụ xong rồi, ý bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng 10 phút sau quay phim. Úc Kỳ Tinh uống xong cà phê, tranh thủ nhắm mắt vài phút, đợi đến khi trợ lý đạo diễn đến gọi cậu, liền cởi áo khoác quân đội. Chu Lẫm cầm ô đưa cậu đến trước ống kính. Trong nguyên tác mưa to như chút nước, tổ đạo cụ đã chuẩn bị sẵn sàng. Hà Kỳ Vinh lại cùng các diễn viên xác nhận trạng thái. Nhận được lời khẳng định, xác định quay phim luôn. Cổ Khê bị thương, Trúc Lâm Viễn, Lâm Song Song bị bắt. Đối phương nói, muốn Yến Vô Song cầm Thiên Hạ Kiếm và Phong Hành Quyết trong tay đổi lấy bọn họ. Yến Vô Song và đối phương chọn địa điểm trao đổi. Tối nay, rừng cây ngoại ô. Cảnh này cũng không dễ quay. Trong phim Yến Vô Song đã đoán được chủ mưu phía sau màn. Muốn dùng ngôn từ ép gã bại lộ. Cảm xúc, tiết tấu, ánh mắt động tác của cậu đều phải đúng chỗ. Lần đầu Hà Kỳ Vinh quay xong, lúc quay lại không hài lòng lắm. Úc Phi Tinh diễn rất khá, nhưng y cảm thấy thiếu. Không phải hình ảnh trong tưởng tượng của y. Y nói với Úc Phi Tinh. Thử lại lần nữa, lần này cậu không cần thêm biểu cảm dư thừa, chỉ dùng lời thoại và ánh mắt biểu đạt. Úc Vi Tinh gật đầu. Được, cậu hơi suy tư, giơ tay ra hiệu. Ok, với Hà Kỳ Vinh, sau khi đập bàn, lại nhanh chóng nhập vai. Lần thứ hai quay xong, Hà Kỳ Vinh sờ cằm, vẫn không hài lòng, vì thế lại đến lần thứ ba, vẫn không được, cuối cùng lần thứ tư. Úc Vi Tinh thay đổi phương pháp diễn xuất. Cậu che ô, từ từ đi đến chỗ hẹn, gặp mặt một người đàn ông đeo mặt nạ. Giọng người đàn ông cũng ngụy trang. Gã đảo qua bàn tay rỗng tuếch của Úc Vi Tinh. Thứ ta muốn đâu? Không vội. Úc Vi Tinh nói, bạn ta đang mang chúng tới. Trước khi cô ấy tới, ta có vài vấn đề muốn hỏi tiền bối. Cậu từ từ rời ô. Lộ ra khuôn mặt vừa rồi vẫn giấu sau ô thiết kế nhỏ này. khiến cho Hà Kỳ Vinh ngồi ở phía sau máy theo dõi hai mắt tỏa sáng. Y bật dậy, cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân, mấy lần quay xong đều cảm thấy không đúng. Ống kính cậu đưa ra quá trắng trợn. Hà Kỳ Vinh kêu dừng diễn, gọi camera operator đến, hai người một lần nữa thiết kế phân kính. Nửa giờ sau, quay lại lần thứ năm, lần này một lần đã qua. Camera operator châm điếu thuốc, nói với Hà Kỳ Vinh, không ngờ hai chúng ta lại phạm sai lầm đơn giản như vậy. Người mà, luôn phạm sai lầm, đừng để ở trong lòng. Tâm trạng Hà Kỳ Vinh rất tốt, y cũng cầm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu nâng cao tinh thần. Còn nói, nhưng đêm nay may mà có Úp Vi Tinh. Camera operator quay đầu, nhìn về phía Úp Vi Tinh. Úp Vi Tinh rất lạnh, run rẩy quần áo khoác vào, lại nhảy tại chỗ vài cái, chọc cho nhân viên công tác bên cạnh bật cười. Anh thu lại ánh mắt, đánh giá, cậu ấy rất ưu tú. Hà Kỳ Vinh lấy khuỷu tay đụng anh. Đúng rồi, bộ phim tiếp theo của cậu là Đen và Trắng của Vương Đạo à? Không đợi trả lời đã nói tiếp, cậu có thể đề cử Úp Vi Tinh cho Vương Đạo. Camera operator nhíu mày, anh thích cậu ấy như vậy. Hà Kỳ Vinh sửa lại cách dùng từ của anh, là thưởng thức. Y cũng nhìn về phía Úp Vi Tinh, chậm rãi nói, tôi cảm thấy màn ảnh rộng mới là sân khấu thích hợp với cậu ấy. Tương lai, cậu ấy sẽ tỏa sáng trên đó. Tác giả có lời muốn nói, đổi hướng từ 11 tháng 1, 8:08, mai gặp lại. Bắn tim, cảm ơn thiên thần nhỏ đã bỏ phiếu bá vương hoặc dịch dinh dưỡng tới tiêu cho tôi trong thời gian 2022-10-30-15-31-50. 2022-10-31-16-53-19. Cảm ơn thiên thần nhỏ đã thả mìn. Brexit Isuka 1. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tôi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.